Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 289, Sáng Tạo Quyền Hành. Ibaraki huyện, Biwako. Biwako là Nhật Bản đệ nhất lớn nước ngọt hồ. Hơn 600 km vuông diện tích, bốn bề toàn núi. Cùng núi Phú Sĩ như thế bị coi là đảo quốc tượng trưng. Chỉ là bàn về nổi tiếng ở nước ngoài khả năng không cao lắm, vài tên ở tại xung quanh lão nhân cõng lấy ngư cụ, trong tay cầm thùng nước, vừa nói vừa cười hướng bên hồ đi đến. Biwako ở trong mắt người ngoài là phong cảnh danh thắng, nhưng ở mấy ông già trong mắt này không phải là một cái hồ sao? Có cái gì ngạc nhiên? Thậm chí ở tại bọn hắn khi còn trẻ, Biwako cũng cùng toàn quốc những nơi khác như thế đã xảy ra nghiêm trọng công hại vấn đề. Ngay lúc đó Biwako toàn vực đều ô uế không thể tả. Biwako mò viên ra cá đều không ai dám ăn, mà đang trở nên sung túc sau khi đứng lên đảo quốc quan phủ mới bắt đầu bắt tay thống trị có tiền. Lại thống trị chính là dễ bàn. Có điều ba, bốn thời gian 10 năm, Biwako hồ nước lại trở nên trong suốt lên, thấy không? Ta mới nhất nghiên cứu chế tạo ra mồi câu, đội mũ câu cá lão hán trong tay nhấc theo túi ni lông. Túi bên trong là hắn dùng bia, run cùng các loại đồ ngổn ngang hỗn hợp mà thành mồi câu, câu cá sao? Ông lão vui cười là được, phần lớn người câu cá chỉ là ảnh cái vui cười a. Tiêu tốn một ngày thời gian câu mấy con cá, còn không bằng tùy tiện đi làm kiếm nhiều tiền, đừng nói loại cá này mồi. Chính là dùng không lưỡi câu câu cá đều được, vui vẻ là được rồi, hôm nay ta tuyệt đối muốn cho các ngươi câu tới một cái Biwako cá nheo, ba. 10 năm trước ngươi liền nói như vậy, một đám ông lão tìm kiếm cái dâm mát địa phương ngồi xuống. Ghế nhỏ, mũ, ấm nước. Như thế ngồi xuống chính là một ngày, đi, nhỏ dây câu thả vào mặt nước. Lưỡi câu dưới ánh mặt trời lóe màu bạc ánh sáng. Chân trời có chim sẹt qua, hả? Các ngươi vừa thấy cái gì sao? Cái gì? Chân trời có phải là bay qua món đồ gì? Chim đi. Đừng động những kia, lại đây giúp ta một tay, xanh tươi tốt rừng rậm tiếp thu Biwako tẩm bổ. Sơn dã trí quái truyền thuyết ở Ibaraki huyện từ xưa có. Nhưng hôm nay một con chân chính, yêu quái, giáng lâm đến Ibaraki huyện, xách xách, một bóng người. Từ bầu trời hạ xuống bên trong vùng rừng rậm, xung kích bên dưới, trong rừng trong nháy mắt, vung lên vô số lá xanh bị kinh sợ bầy chim kỳ tra hét quái dị bay khỏi. Trên vùng rừng rậm không thoáng chốc chấn động tới một luồng chim chiều, đây chính là đặc thù lông. Chim à, Takahashi Karen trong tay gắt gao nắm một cái trắng nõn lông chim. Từ vẻ ngoài nhìn lại chiếc lông chim này cùng cái khác lông chim không có khác biệt. Thậm chí muốn không phải từ nơi sâu xa nguyên sơ thiên sứ chỉ dẫn, Takahashi đều không có từ năng lượng lên cảm ứng được chiếc lông chim này chỗ đặc thù. Nhưng nếu nguyên sơ thiên sứ nói chiếc lông chim này có chỗ đặc thù, cái kia đương nhiên sẽ không làm bộ. Tiếp thu sức mạnh, sáng tạo quyền hành, sáng tạo quyền hành, vẫn không có đi tinh tế suy nghĩ câu nói này hàm nghĩa. Một luồng sức mạnh thần bí với trong hư vô truyền đến, nguyên lai như vậy sáng tạo à, nhìn một vũng phảng phất không có giới hạn Biwako. Takahashi Karen ném trong tay vẽ cuốn lên dùng màu đen mực nước vẽ một điều giao long thần. Lực hội tụ mà thành mực tàu trong phút chốc hoạt lên. Từng cây đường nét từ vẽ cuốn chúng chóc ra. Còn chưa rơi vào trong nước liền mơ hồ hình thành một loại sinh vật nào đó thân thể, đúng. Biwako mặt nước đập ra một đạo nước mảnh thác nước, gào, đường nét ở lặn xuống nước thời điểm. Hình thành một cái đuôi, như đuôi rắn kim lân há lại là vật trong ao. Hiểu ra phong vân liền hóa long câu ba tiếng cá. Thu hồi không lớn, nhưng vài tên ông lão vẫn là vui cười hớn hở chia sẻ cơm trưa. Thùng nhựa bên trong có mấy đuôi cá nhỏ đã bị phóng sinh. Lưu lại chỉ có 3 cái cân mấy trọng đại thành niên cá, đến nếm thử bình rượu này. Ta vừa phát hiện tốt hàng. Huyện Chi Ba nơi đó chế tác, huyện Chi Ba. Nơi đó không phải chỉ bán hạt lạc sao? Người bình rượu này là hạt lạc chế tác. Nobunaga rượu, một nhà tiểu rượu nhà xưởng. Có điều mùi vị cũng không tệ lắm. Rất tiện nghi, tính giá sánh vai, đảo quốc người ham mê uống rượu. Người lớn tuổi người trẻ tuổi đều là như vậy. Ibaraki huyện mấy vị sâu rượu tụ tập ở cùng nhau. Cũng là bọn họ hôm nay không có mang bếp lò. Không phải vậy nhất định phải chọn một con cá cho rằng nhắm rượu món ăn. Nhìn trong thùng cái nào con cá sẽ như vậy may mắn, mỹ vị, này. Còn câu ngươi cá nheo đây. Lại đây uống rượu, Biwako loại này diện tích to lớn nước ngọt hồ. Mỗi cách 10 năm mấy năm đều có câu đến người cùng kích cỡ cá nheo đưa tin. Câu lớn cá nheo chuyện như vậy, đối với phần lớn người đến nói đều là chỉ đùa một chút ngẫm lại thôi. Muốn câu loại kia to lớn lớn vật, không riêng phải có một bộ tốt thân thể. Câu cá can cũng nhất định phải là đặc chế câu cá ông lão cầm trong tay cây này cần câu chính là đặc chế, câu cá nheo, hắn có thể không phải nói quên đi từ khi còn bé lần thứ nhất đọc được nước Mỹ người viết. Ông già và biển cả, thời điểm, hắn liền quyết định đời này nhất định phải câu cá lớn niềm tin, không uống. Ta cảm giác hôm nay ta nhất định có thể câu tới thứ tốt. Người ngày nào đó không phải nói như vậy. Cười nhạo ông lão này vài tiếng. Những người khác tiếp tục đối phó quan sát trước đồ ăn lẳng lặng Biwako mặt nước thỉnh thoảng có. Gợn sóng hiện lên, khả năng là ngư dược ra mặt nước. Cũng khả năng là bọt khí nâng lên nhưng bọt nước ba quang liễm diễm. Một vệt vật kỳ quái mơ hồ xuất hiện, lại tiện đà biến mất, hả? Câu cá ông lão nheo mắt lại nhìn về phía trước, người già con mắt khó dùng, nhưng phía trước thật giống có món đồ gì hắn dụi dụi con mắt. Lại nhìn về phía đi vào vừa tựa hồ cái gì đều không có, rầm, dưới nước phát sinh rầm rầm âm thanh. Như là có quái vật khổng lồ ở bơi lội, a ta câu đến lớn cá nheo, câu cá ông lão hân hoan há mồm kêu to. Ra sức về phía sau lôi kéo cần câu nhưng lại không phải lúc còn trẻ. Hắn nào có khí lực lớn như vậy, đứng tại chỗ dùng sức không những không có đem dưới nước đồ vật vứt tới. Trái lại thân thể của chính mình về phía trước trượt đi, đi xem đi. Sẽ không thật sự câu tới cái gì đi, chúng ta đến giúp ngươi, một đám lão nam nhân cùng hài tử như. Thế vây lại, ngươi cầm lấy cột, ta cầm lấy eo. Ta nhấn vai, một, hai, một, hai, một, hai, thật có tiếng kêu gào trật tự tỉnh nhiên mạnh mẽ vang, khá lắm. Như thế, trầm, vẫn đúng là câu đến to sắc, dưới nước thật là có cái gì lớn đổ vật. Bọn họ hướng sau lôi kéo, đối phương liền hướng trước bơi lội, một đám lão nam nhân dùng hết bú sữa khí lực mới rốt cục kéo tới, dầm. Một đoạn ướt rầm rề gỗ quấn quanh rong bị vứt tới, a, đây là cái gì chuyện ngu xuẩn a, lại tới, đã không phải lần đầu tiên câu đến gỗ lão nam nhân. Nhóm cúi đầu ủ rũ khoát tay áo một cái, hiển nhiên trước cũng trải qua chuyện như vậy, rầm rầm, nhưng ngay ở một đám người phiền muộn. Xoay người thời điểm, bình tĩnh Biwako bỗng nhiên, sôi trào. Lên rầm rầm vọc nước âm thanh khổng lồ như thế, rầm. Quái vật khổng lồ một con chân chính quái vật khổng lồ phấp phới giữ tợn thân thể từ Biwako dưới. Nước nhảy ra màu trắng đen thon dài thân thể, trên người có vảy bám vào. Rõ ràng là ở trước mắt chân thực xuất hiện, nhưng lại làm cho người ta một loại tranh thủy mặc cảm giác vài tên ông lão sợ đến ngồi sập xuống. Đất, ta câu đến, long, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.